Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337, Lão Tổ cấp cường giả. Vẫn lạc canh, 3, Minh Vương Thiên Tàng, tinh không trong chiến trường. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức, nhìn qua này sớm đã chết đi người. Trên mặt hiển hiện kinh hãi cùng quái dị, chết đi người còn có thể phục sinh à. Kiếm ma lão tổ bọn người càng là sợ hãi vạn phần. Bọn họ không dám tin. Vì sao Minh Vương Thiên Tàng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phải biết, lúc trước bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy Minh Vương Thiên Tàng bị sống sờ sờ chém giết. Thân thể đều là bị xé thành vạn thiên khối vụn. Phải mờ hư không? Nhưng mà, người trước mắt này lại là lại một lần nữa xuất hiện. Không đúng, người không có phục sinh. Ngươi chỉ là mượn nhờ lực lượng nào đó buông xuống a. Kiếm ma lão tổ tâm tư linh lung, nhìn lấy Minh Vương Thiên Tàng này hơi có chút mơ hồ thân thể, nhất thời nghĩ thông suốt, quát lớn lên tiếng, bực này hành vi nghịch thiên, làm trái thiên đạo. Kiếm ma lão tổ dày đặc quát lạnh nói, đối với Minh Vương Thiên Tàng, bọn họ là thật tâm kinh hãi. Ha ha ha, thiên đạo, ngươi nói với ta thiên đạo. Thiên đạo tính là cái gì chứ? Minh Vương Thiên Tàng cười to mà lên. Thân hình đạp không mà đến. Đột nhiên rơi vào băng thánh bên người. Sừng thú lão tổ ánh mắt co rụt lại. Dám khi dễ nữ nhân ta. Muốn chết đâu? Minh Vương Thiên Tàng lạnh lùng nhếch môi. Sau một khắc, bỗng nhiên nâng bàn tay lên. Khủng bố uy năng. Nhất thời lật tung thiên địa. Sừng thú lão tổ bị một chưởng này đánh sập bay mà ra. Hung hăng nện đang lao vùn vụt vẫn trong đá. Hoàng Tuyền Đại Thánh sờ một thanh chính mình đầu chọc. Ánh mắt kỳ dị. Minh Vương Thiên Tàng hoàn toàn như trước đây cường hãn a. Ông, nơi xa, một chiếc thuyền nhỏ, lung la lung lay chạy như bay tới. Lơ lửng tại tinh không chiến trường nơi xa. Xa xôi xem chừng lấy. Bộ phương bọn người ngồi tại trên ván thuyền. Chừng lớn mắt, nhìn lấy chiến đấu. Hoàng Tuyền Đại Thánh tựa hồ lòng có cảm giác, quay đầu, hướng phía bộ phương bọn người vị trí nhìn qua, chính là nhìn thấy ngồi tại trên bong thuyền bộ phương. A, Hoàng Tuyền Đại Thánh làm sao biến đầu chọc? Bộ phương hơi hơi kinh nghi nói ra, đúng vậy a, Hoàng Tuyền Đại Thánh trước đó không phải đầu chọc a. Nói thật, trụi lủi đầu, tặc xấu, Minh Vương Nhĩ Cấp cũng là tuét miệng nói. Tựa hồ có thể nghe được bộ phương bọn người đối thoại. Hoàng Tuyền Đại Thánh khóe miệng giật một cái. Trong lòng bi thương vạn phần. Hắn biến chọc trách ai? Còn không phải này tạo hóa bánh tại họa. Tạo hóa bánh tạo hóa. Nhượng hắn biến chọc. Hắn muốn ngăn cản cũng không có cách nào. May mắn có chút an ủi. Đó chính là hắn mạnh lên. Nếu không ăn khối bánh. Làm được bản thân biến chọc. Này đem nhiều ủy khuất a. Băng Thánh ánh mắt vẫn như cũ là phức tạp nhìn lấy Minh Vương Thiên Tàng. Nhìn lấy cái sau cái kia có chút hư huyễn thân ảnh. Không khỏi thở dài một hơi. Hắn tại thế gian này tồn tại không bao lâu. Người đã chết, không có khả năng còn có thể một lần nữa phục sinh. Cùng tiến lên, phai mờ hắn. Kiếm ma lão tổ ánh mắt thít chặt. Mở miệng nói, oanh một tiếng nổ vang. Vẫn trong đá sừng thú lão tổ thân thể đột nhiên biến lớn. Hóa thành che khuất bầu trời to lớn cự tam giác lớn tê. Sừng tê giác hàn quang bao phủ. Thân hình khổng lồ. Phảng phất một tòa nguy nga sơn phong giống như. Ầm ầm. Sừng tê giác vọt tới trước. Hướng phía Minh Vương Thiên Tàng vị trí chỗ ở va chạm mà đến. Hư không tựa hồ cũng là phải bị đụng vỡ nát. Xúc sinh. Chấm ngoặc kép. Minh Vương Thiên Tàng ánh mắt đột nhiên sắc bén, đen nhánh năng lực bao phủ, bao trùm tại hắn trên thân thể, hóa thành Minh Vương Khải, tay nâng lên, nhất thời Minh Vương kích vào tay, Minh Vương kích bỗng nhiên vung lên, trường kích hung hăng nện ở va chạm mà đến tam giác tê giác trên đỉnh đầu. Phảng phất sơn phong vỡ nát giống như, đáng sợ nổ tung, thế mà đem bàng tam giác lớn tê đụng sau lùi lại mấy bước. Bỏ ò, âm thanh chấn thiên, tam giác tê lên cơn giận dữ, tiếp tục đập vào mà đến, cùng tiến lên, hắn sớm đã không còn năm đó dũng, Kiếm ma lão tổ nhìn thấy Minh Vương Thiên Tàng thế mà không thể nhất kích trọng thương sừng thú. Lão tổ tam giác tê, đôi mắt nhất thời sáng lên, quát lớn mở miệng. Sau một khắc, sở hữu lão tổ đại thánh đều là xuất thủ. Dầm dầm dầm nương theo lấy kiềm chế oanh minh, hướng lấy bọn hắn trùng sát mà đi. Quy, các ngươi khi thánh không tồn tại đúng không? Nhưng mà, bọn họ vừa mới động, chính là bị một bóng người cho cản lại. Chính là Hoàng Tuyền Đại Thánh. Hoàng Tuyền Đại Thánh đưa lưng về phía kiếm ma lão tổ bọn ngươi. Đầu bên cạnh chuyển 45 độ, lộ ra u buồn vạn phần. Hắn nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, nhượng kiếm ma các lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hoàng Tuyền, ngươi nhất định phải gia nhập trong chuyện này. Ngươi cuối cùng hội chết thảm. Đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Như ngươi loại này sống lâu như thế người, nhất định là sợ chết. Đã sợ chết, liền có bao xa lăn bao xa. Kiếm ma lão tổ lạnh lẽo nói. Ông, hắn thân thể chung quanh, từng chuôi phi kiếm đằng không mà lên. Kiếm quang bên trong, bạo phát vô cùng uy thế. Đúng vậy a, sống được lâu, người liền sẽ sợ chết. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền Đại Thánh sờ lấy chính mình đầu chọc. Nói, nhưng là, so với sợ chết, thánh, càng phiền người khác uy hiếp ta. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhếch miệng. Sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái thanh ngọc đàn. Nắm lên thanh ngọc đàn, đẩy ra phong đáp, nồng đậm mùi rượu nhất thời từ đó phiêu đãng mà ra. Thất thải quang hoa tràn ngập chân trời. Lộc cộc, cẩn thận từng ly từng tí uống một hớp rượu. Hoàng Tuyền Đại Thánh híp mắt, đập đi lấy miệng, bộ dáng kia, thật sự là 10 phần hưởng thụ. Lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là trước uống một hớp rượu đi. Hoàng Tuyền Đại Thánh nói. Thế mà bức thánh tướng chân tàng tửu đều cho uống. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Hoàng Tuyền Đại Thánh cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thanh ngọc đàn. Mở miệng nói. Về sau, nắm lên quyền đầu. Đầu chọc trong tinh không trong vắt sáng. Đột nhiên hướng phía 5 vị lão tổ tiến lên. Lần nữa chém giết cùng một chỗ. Tiếng oanh minh vang vọng chư thiên. Nơi xa, Minh Vương Nhĩ Cáp bọn người nhìn ngốc. Ta thiên, cái này Hoàng Tuyền Đại Thánh lúc nào trở nên cường đại như vậy? Đầu hói, thế mà trở nên càng mạnh. Còn có bực này kỳ hoa sự tình. Bộ Phương ánh mắt cũng là vạn phần cổ quái. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, Hoàng Tuyền Lão Sư, cái này Hoàng Tuyền Đại Thánh thu hoạch đến tạo hóa. Thật đúng là có chút không giống bình thường a. Minh Vương Thiên Tàng nắm Minh Vương Kích, tuy nhiên cái này không phải chân chính Minh Vương Kích, nhưng là uy năng như cũ vô biên. Mỗi một lần rút ra đánh xuống, đều là đem cự tam giác lớn tê rút ra máu tươi chảy ngang. Băng Thánh lơ lửng ở phía xa, lụa trắng lướt nhẹ, ánh mắt có chút mê ly, nhìn lấy này to lớn thân ảnh, không khỏi hồi tưởng lại chưa nhiều chuyện. Cái kia đạo đại sát tứ phương thân ảnh, đạt tới lấy một địch vạn khí khái. Đáng tiếc a, hắn chung quy là vẫn lạc. Bất quá, bây giờ có thể một lần nữa gặp một lần, cũng là lại trong nội tâm nàng mấy phần phiền muộn. Oanh, cự tam giác lớn tê, bị đánh rơi, trên đỉnh đầu 3 cái kakuzu góc đều là bị cởi xuống. Máu như trụ tuôn, không ngừng dâng lên. Minh Vương Thiên Tàng không có nói với băng thánh cái gì. Thậm chí ngay cả ánh mắt giao lưu đều không có. Chỉ là hung hăng đánh lấy cự tam giác lớn tê. Phảng phất đem hết thảy tâm tình đều phát tiết ở tại giống như. Loại kia không ngôn ngữ. Lại là càng làm cho băng thánh tâm thần ảm đạm. Nàng biết, Minh Vương Thiên Tàng cũng biết. Hắn cuối cùng sẽ không ở thế gian này tồn tại quá lâu. Có lẽ có thể vì nàng làm. Cũng chính là đem cái này vừa mới khi dễ nàng tam giác tê chém giết. Oanh, Minh Vương Thiên Tàng ánh mắt sắc bén vạn phần. Nhất trưởng hung hăng vỗ xuống. Tam giác tê sau cùng một cái sừng cũng là đứt gãy. Trong miệng phát ra thê thảm chu lên thanh âm. Đại thánh máu, đẫm máu tinh không? Này trong vắt sáng sừng tê giác thì là đứt gãy. Lơ lửng tại tinh không chiến trường. Sừng thú lão tổ sợ. Hắn là thật sợ, hắn coi là một lần nữa trở về Minh Vương Thiên Tàng đem không còn năm đó dũng mãnh. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, một lần nữa trở về Minh Vương Thiên Tàng so với năm đó. Càng thêm điên cuồng, càng thêm biến thái, hoàn toàn không đem tê giác khi tê giác a. Bước ra một bước, Minh Vương Thiên Tàng tóc đen như lôi đình xé rách màn trời. Ánh mắt tinh xảo, ngồi cưỡi tại tam giác tê trên lưng, giơ lên to lớn quả đấm to, từng quyền nện xuống, rầm rầm rầm, mỗi một quyền nện xuống đều là nhượng tam giác tê ho ra máu tinh không. Kiếm ma các lão tổ nhìn kinh ngạc đến ngây người. Tiếp tục như vậy, sừng thú hội bị đánh chết. Minh Ngục cửu tộc lão tổ vẫn lạc. Đây đối với Minh Ngục mà nói, tuyệt đối là động đất đồng dạng đại sự. Bọn họ không đảm đương nổi loại trách nhiệm này. Nhanh đi cứu viện binh. Kiếm ma lão tổ thét dài đứng lên. Vạn thiên kiếm quang từ trên người hắn bao phủ mà lên. Vạn kiếm quy tông. Rầm rầm rầm. Kiếm quang thoát ly Hoàng Tuyền Đại Thánh cách trở, hóa thành một đạo kiếm hà, ngút trời mà hằng giống như, hướng phía Minh Vương Thiên Tàng trùng sát mà đi. Đạo này kiếm hà, mang theo đáng sợ uy năng, phảng phất muốn cắt chém hết thảy giống như, đây là kiếm ma lão tổ thủ đoạn mạnh nhất. Năm đó, đối mặt Minh Vương Thiên Tàng, hắn đã từng thi triển qua một chiêu này. Ông, Minh Vương kích nắm trong tay. Minh Vương Thiên Tàng, ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên đem Minh Vương kích huy động lên đến, tại trên đỉnh đầu vung một vòng tròn, rầm rầm rầm, kiếm hà chút xuống, nện ở vòng tròn phía trên, lại là mảy may chưa tiến, mỗi một chuôi kiếm, đều là bị đẩy lùi, mà to lớn quả đấm to, lại lần nữa nện xuống, nện ở tam giác tê trên thân châu, băng thánh ngơ ngác nhìn lấy một màn này. Mũi rốt cục ửng đỏ, nâng lên nhỏ và dài tố thủ che miệng lại. U Minh trên thuyền, tiểu U ánh mắt chớp động, U cơ mím môi, bộ phương mặt không biểu tình. Minh Vương Nhĩ Cáp thì là lông mày không ngừng kích động. Ta cái này lão cha, vẩy muội thủ đoạn hoàn toàn như trước đây nghiêu bức. Bỗng nhiên, bộ phương tâm thần nhất động, nheo lại mắt, ầm ầm, một cái đáng sợ uy áp, đột nhiên lâm thế. Cỗ uy áp này vô cùng đáng sợ, vừa ra hiện, phảng phất chư thiên đều là muốn tịch diệt giống như, mãnh liệt nhìn về phía một cái phương hướng, chỗ ấy, tinh không chiến trường thiên địa đều là bị xé nứt ra. Một bóng người từ đó chậm rãi đi đi mà ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, tinh không chiến trường thiên địa không bình thường ổn định, muốn xé rách, cần thiết lực lượng quá cường đại. Người đến lại có thể trực tiếp xé rách hư không mà ra. Cái này nên mạnh bao nhiêu? Đây là một vị toàn thân đều là hiện lên hiện kim quang cường giả. Khôi Ngô vạn phần, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt băng lãnh vô tình, phảng phất tiêu tan hết thảy. Đáng sợ ba động, rung động hư không, bá thể lão tổ, nam tử này đạp trên tinh không mà đi. Quanh thân thiên địa tựa hồ cũng đang vặn vẹo. Hư không loạn lưu rút ra đánh ở trên người hắn. Hắn thế mà thờ ơ. Chỉ dựa vào thân thể, liền có thể chống đỡ được cái này hư không loạn lưu rút ra đánh. Vô cùng cường thế, đáng sợ uy áp bao phủ toàn trường. Nhượng mỗi người đều là cảm thấy hô hấp trì trệ. Bá thể lão tổ, đó là Minh Ngục cửu tộc trong bài danh top 3 lão tổ. Thực lực so với kiếm ma lão tổ hàng ngũ, cường đại không biết bao nhiêu. Lần này Minh Ngục công phạt địa ngục, bá thể lão tổ tới là không có đến đây. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới. Ở cái này trước mắt, bá thể lão tổ thế mà xé rách hư không xuất hiện. Ông, ánh mắt phảng phất sắc bén lưu quang giống như bắn ra mà đến, hư không nổ tung. Không ít người đối đầu cái này ánh mắt đều là cảm thấy đôi mắt nhói nhói. Bộ phương càng là hơi híp mắt lại. Minh Vương Thiên Tàng. Âm hồn bất tán, chết liền ngoan ngoãn làm vong hồn, làm gì tái hiện thế gian, buông xuống sừng thú, bá thể lão tổ dậm chân trong hư không, cuồng bá ngữ khí vang vọng chư thiên, Minh Vương Thiên Tàng ngồi cưỡi tại tam giác tê trên đỉnh đầu. Nhàn nhạt nhìn bá thể lão tổ liếc một chút, trong tay Minh Vương kích bỗng nhiên đâm xuống, đâm vào tam giác tê đầu lâu bên trong, người nói buông xuống liền để xuống. Ngươi tính là cái gì? Minh Vương kích đâm vào. Tam giác tê nhất thời đôi mắt lan tràn chảy máu sắc. Rú thảm thanh âm vang vọng thế gian. Thân thể run rẩy dữ dội. Khí tức phảng phất lập tức sẽ gần như vỡ nát. Làm càn. Một tiếng quát lớn. Hư không nổ tung. Bá thể lão tổ bước ra một bước. Nâng lên nhất quyền. Một quyền này phía trên. Phảng phất có năng lượng màu vàng óng đang lưu truyền. Nhất quyền chi uy. Muốn oanh bạo thiên địa. Đã như vậy. Vậy ngươi liền chết lại một lần đi. Nhất quyền đột nhiên oanh ra. Hóa thành kinh thiên to lớn quả đấm to. Bỗng nhiên. Một vệt ánh sáng đầu thân ảnh rơi xuống. Cũng là giơ lên quyền đầu. Đối bá thể lão tổ oanh ra nhất quyền. Tốt không tránh lui oanh đi lên. Bành một tiếng vang thật lớn. Cái kia kim sắc nhất quyền đột nhiên vỡ nát. Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng là toàn thân lắc một cái. Thiên Tàng tiểu tử. Làm ngươi muốn làm sự tình. Tên chọc đầu này. Nhượng thánh tới chặn lấy. Cũng coi như thánh đối ngươi lễ tế đi. Hoàng Tuyền Đại Thánh nói ra. Không sai. Bá thể lão tổ cũng là đầu chọc. Minh Vương Thiên Tàng ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc. Tà mị cười một tiếng. Minh Vương kích lại lần nữa chém xuống. Thổi phù một tiếng. Đột nhiên đâm xuống. Này tam giác tê run run vạn phần. Bắt đầu dần dần suy yếu. Sinh cơ ở trong thiên địa tản mạn khắp nơi. Bộ Phương ánh mắt tinh sáng. Nhìn chằm chằm này cự tam giác lớn tê. Hô hấp đều là gấp rút. Đây chính là cửu chuyển đại thánh cấp bậc nguyên liệu nấu ăn a. Cũng không thể lãng phí. Xẹt một thanh âm vang lên. Minh Vương kích bỗng nhiên từ tam giác tê trên lưng xé rách mà qua. Đem tam giác tê phần lưng xé rách ra một đạo cự đại miệng máu. Vạn thiên máu tê chảy xuôi. Như trận tiếp theo mưa máu. Nơi xa, Hoàng Tuyền Đại Thánh phóng tới bá thể lão tổ. Nhất quyền ném ra. Cùng bá thể lão tổ nhất quyền lại lần nữa chạm vào nhau. Bành một tiếng vang thật lớn. Hoàng Tuyền Đại Thánh trừng lớn mắt. Nhất thời bị oanh bay. Trên người hắn khí tức cường đại cũng bắt đầu phi tốc hạ xuống. Ánh sáng trên đầu. Cũng có tóc gốc dạ mọc ra. Hỏng bét. Tạo hóa thời gian đến. Chấm ngoặc kép. Hoàng Tuyền Đại Thánh trong lòng trầm xuống. Sờ sờ đầu. Phát hiện có tóc dài ra. Hắn có vui vẻ. Nơi xa. Minh Vương Thiên Tàng thân thể cũng là bắt đầu trở nên càng phát ra mơ hồ. Hắc khí không ngừng tiêu tán. Tam giác tê thi thể đào cái bụng. Lơ lửng trong hư không. Không ngừng lang thang lấy. Sinh cơ hoàn toàn không có. Một vị minh ngục cửu tộc lão tổ như vậy vẫn lạc. Nhưng mà, Minh Vương Thiên Tàng không chút phật lòng. Ánh mắt rốt cục rơi vào băng thánh trên thân. Không nói gì, chỉ có ánh mắt va chạm. Cùng thở dài một tiếng. Gió thổi qua, Minh Vương Thiên Tàng thân thể hóa thành khói xanh tán đi. Biến mất tại tinh không chiến trường. Băng thánh thả tay xuống. Nhếch môi đỏ, phong hoa tuyệt đại trên mặt. Mang theo một vòng bi thương. U Minh trên thuyền. Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt ngẩn ngơ. Nhìn thấy Minh Vương Thiên Tàng tiêu tán ở trong thiên địa. Trong lòng của hắn nhất thời có chút đau buồn. Bộ Phương. Cho ta bánh. Ta muốn bánh. Chấm ngoặc kép. Minh Vương Nhĩ Cáp quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Nghiêm túc nói. Vô dụng. Bộ Phương nhìn Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Mở miệng nói. Bất quá vẫn là đem tạo hóa bánh đưa cho hắn. Nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp đem tạo hóa bánh không ngừng nhét vào trong miệng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.